Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. Địa phủ đồ thăm ăn nhóm. 1. Hoan Tâm, ngươi nói này Đường Dạ Lam rốt cuộc có phải hay không sao chép a? Chúng ta đoàn phim có thể hay không bị nàng liên lụy? Tạ Ngọc Điệp hỏi chuyện, đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Đối với Minh Nguyệt Pháp Sư sao chép sự kiện, Tạ Ngọc Điệp cũng là hôm nay nhìn này báo chí đưa tin, nhìn phía dưới liên tiếp mới biết được. Nói vậy còn có rất nhiều đại chúng đều là hôm nay mới biết được tin tức này. Hẳn là không thể nào. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Cho dù có mặt trái ảnh hưởng, hẳn là cũng có thể xem nhẹ bất kể. Rốt cuộc chúng ta phim truyền hình quay chụp xong lúc sau hơn nữa hậu kỳ chế tác cùng hộp số. Phỏng chừng sớm nhất cũng là cuối năm mới có thể chiếu phim môn sơ đại chúng. Đều là dễ quên. Vậy là tốt rồi, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu, nhịn không được lại đi đùa nghịch chính mình di động, nàng cũng là cái tiêu chuẩn di động khống. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp ở chơi di động, Ninh Hoan Tâm cũng đem chính mình di động đem ra, sau đó mở ra WeChat, nhóm Điệp phủ WeChat mấy ngày nay cho dù là ban ngày cũng như cũ phi thường náo nhiệt. Bởi vì mau đến 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, đây là địa phủ mỗi năm một lần nhất long trọng ngày hội. Giữa tháng 7, quỷ môn khai, bách quỷ dạ hành. Lần trước đại gia đã định hảo đi quỷ chết oan sinh thời kia ra khách sạn lớn đi cử hành một lần đàn quỷ tụ hội, mà hiện tại đại gia đang ở nghiên cứu tụ hội ngày đó nên làm điểm cái gì, mang điểm cái gì. WC nữ quỷ, ta thật lâu không có ngửi được mùi hương nhi. Đại gia đáng thương ta đi. Quỷ chết đuối, đau lòng ngươi một giây đồng hồ. Ngươi vì sao không cho ngươi cách vách nữ quỷ cho ngươi mang điểm đồ ăn vặt. WC nữ quỷ, ngươi nói ta cách vách cái kia sinh vật phòng thí nghiệm nữ quỷ, nàng ngày thường liền thích giải phẫu các loại tiểu động vật, hảo hung tàn, ta mới không cần cùng nàng làm bồn hữu. Quỷ chết oan, đau lòng ngươi hai giây. WC nữ quỷ, chết diễn viên quần chúng, ta đau lòng ngươi năm giây. WC nữ quỷ, hắc vô thường, nha, Hoan Tâm tới, vô mặt quỷ, kinh hiện hắc vô thường, quỷ thắt cổ. Kinh hiện hắc vô thường cộng một quỷ chết đuối. Hoan Tâm, chúng ta đang ở nghiên cứu Tết Trung Nguyên tụ hội, ngươi sẽ đến sao? Chết diễn viên quần chúng, ở nơi nào a? Khi đó ta hẳn là có thời gian đi. Quỷ chết oan, liền ở rượu của ta cửa hàng, là Đông Hải Thị một cái vịnh khách sạn, phong cảnh nhưng hảo. Đông Hải Thị, nhìn đến quỷ chết oan tin tức, Ninh Hoan Tâm sừng sốt một chút, nàng giống như nhớ rõ, Hứa Trường Ân cùng chính mình nói qua, Vân Hy tỷ chính là Đông Hải Thị người, Đông Hải Thị khoảng cách Yến Kinh cũng không xa, thật là cái phong cảnh phi thường xinh đẹp ven biển thành thị. Chết diễn viên quần chúng, hảo, có thời gian ta nhất định đi. Quỷ thắt cổ, thật tốt quá. Có ngươi cái này đại người sống mang theo chúng ta liền có thể cùng nhau đi ra ngoài hải. WC nữ quỷ, hoan tâm, cầu mang đồ ăn vặt, càng hương càng tốt. Chết diễn viên quần chúng, yên tâm, đại gia thức ăn đều bao ở ta trên người. Ninh Hoan Tâm hiện tại cùng trong nhà liên hệ, chính mình còn đóng phim. Căn bản không cần lo lắng tiền vấn đề, cho nên nói chuyện cũng đặc biệt có nắm chắc. Kết quả nàng nói vừa xong, di động của nàng liền lập tức vang lên liên tiếp tin tức nhắc nhở âm. Tất cả đều là trò chuyện riêng cùng thêm bạn tốt tin tức. Ninh Hoan Tâm, ta lặp cái đi, vừa nói đến ăn, Vì sao đều như vậy tích cực? Các ngươi thật hẳn là tập thể cải danh kêu đói chết quỷ. Ninh Hoan Tâm rời khỏi đàn liêu, lập tức liền thấy được một đại bài nghiệp chứng tin tức. Vô mặt quỷ thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt, hay không cự tuyệt. Quỷ thắt cổ thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt, hay không cự tuyệt. WC nữ quỷ thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt, hay không cự tuyệt. Cơ hồ trong đàn sinh động tiểu quỷ nhóm tất cả đều hướng Ninh Hoan Tâm phát ra bạn tốt xin. Ninh Hoan Tâm chỉ có thể lại lần nữa cảm thán một câu. Vô luận là nhân gian vẫn là địa phủ, đồ tham ăn nhóm quả nhiên không chỗ không ở. Canh 4 xong, đại gia ngủ ngon, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo nga. Hết chương.